Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 103, tiếc rằng hoa tàn lá vàng đã già đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã từng ngồi xếp bằng tu hành cây kia cành ngang. Khương Vọng lại ngồi lên, mở ra càn dương xích đồng, tinh tế xem xét bốn phía, tính toán tìm kiếm một chút xíu có khả năng dấu vết để lại. Cuối cùng nhất đương nhiên là không thu hoạch được gì. Hắn phi thân hạ xuống. Hồi tưởng lúc ấy Lâm Hữu Tà rời đi phương hướng, Thuận lờ mờ còn có ấn tượng quỹ tích đi ra ngoài. Mỗi một bước đi ra, hắn đều muốn cẩn thận xem xét bốn phía, như là trực diện sinh tử đại chiến, không buông tha bất luận cái gì manh mối. Cứ như vậy từng bước một, dẫm lên trúc khô lá rụng, đi ra phiến rừng rậm này, đi đến gần nhất thành trì, cũng đều là không có chút nào thu hoạch. Khương Vọng trong lòng đối với chuyện này là có dự tính. Cho nên tại trên đường trở về, hắn y nguyên biểu hiện được yên lặng. Dù sao đã qua hơn 3 tháng, coi như vốn có vết tích, cũng sớm nên bị thiên nhiên im ắng hóa đi. Huống chi hắn lại không kịp nổi phủ tuần kiểm những cái kia thanh bài chuyên nghiệp. Chính là nhiều một phần dụng tâm, lại tiếc rằng hoa tàn lá vàng đã già đi. Chỉ còn gió núi trăng sáng. Vốn không bóng dáng, nơi nào tìm kiếm, hắn quyết định đi dò xét trên phương diện khác manh mối. Đi đối mặt kia bức tường đen, buổi sáng rời đi phủ Võ An Hầu, trở về thời điểm đã trên ánh trăng trời cao. Suốt cả ngày, có thể nói là hư ném, nhưng mà cái này phí công bên trong mài ra tới tâm tình. Duy chính hắn tất biết, tại trong hầu phủ. Cũng là gặp một cái người ngoài dự kiến Sóc Phương Bá Thế Tử Bảo Trọng Thanh. Lần này hắn tốt xấu là không mang theo hắn vợ yêu. Không có bộ kia khiến người chán ghét rêu rao tư thế. Xa hoa xe ngựa dừng ở bên ngoài phủ. Người ta ngồi một mình ở phòng khách. Là buổi chiều liền bắt đầu chờ. Khương Vọng hôm nay bây giờ không có tâm tình lá mặt lá trái. Nhìn thấy hắn liền nhíu mày. Bảo huynh đây là... Khương huynh bôn ba một ngày, vất vả, Bảo Trọng Thanh trên mặt thân mật cũng là rất tự nhiên. Tiến lên đón nói, ta nghe nói bằng hữu của Khương huynh mất tích. Khương huynh ngay tại vì thế sầu lo. Không phải ta nói ngươi, loại chuyện này ngươi thế nào không tìm ta hỗ trợ đâu. Ta bảo thị xe ngựa dịch trạm vận thiên hạ, tìm người, vơ vét một điểm tình báo cái gì, nhất là sở trường. Khương Vọng còn xác thực không nghĩ tới có thể mượn nhờ bảo thị xe ngựa lực lượng. Vừa đến hắn theo bảo gia căn bản không có quan hệ. Cùng Bảo Trọng Thanh càng chưa nói tới giao tình. Thứ hai, hắn đã sớm tại bảo thị xe ngựa không chào đón trong danh sách. Đều bao lâu không có ngồi qua bảo thị xe ngựa. Cái này để hắn thế nào nghĩ đến lên. Hắn không hỏi Bảo Trọng Thanh là thế nào biết đến tin tức. Chẳng qua là nghiêm túc nói. Nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới manh mối, ân tình này ta biết nhớ kỹ. Bảo Trọng Thanh chính đang chờ câu này, nhưng ngoài miệng lại nói. Nói cái gì ân tình không ân tình quá khách khí. Chúng ta là quen biết cũ, cùng tiến lên qua chiến trường, lại cùng một đám tại Tắc Hạ học cung bồi dưỡng. Đã là chiến hữu, lại là đồng môn, chúng ta là cái gì quan hệ? Hắn dùng sức vỗ vỗ lồng ngực. Chuyện này bao tại trên người ta. Khương Vọng mấp máy môi. Cái kia phiền phức Bảo huynh. Cái này có cái gì phiền phức? Bất quá là bằng hữu bản phận. Tựa như bằng hữu của ngươi mất tích, ngươi cũng lòng nóng như lửa đốt đi tìm nàng. Bảo Trọng Thanh nói xong liền cáo từ. Ta biết huynh đệ ngươi tâm yêu bằng hữu, liền không quấy rầy, tạm chờ ta tin tức. Chờ một cái buổi chiều, thật vất vả gặp mặt. Lại mấy câu sau liền vội vàng rời đi. Mặc kệ người ta bản ý như thế nào. Chỉ ít cái này mặt ngoài thành ý đã là 10 phần. Khương Vọng tự mình đem Bảo Trọng Thanh đưa đến cửa ra vào. Trầm mặc thật lâu. Sau đó mới một mình trở lại trong thư phòng. Cho đến ngày nay. Hắn sớm không phải cái kia rất dễ dàng liền trả giá tín nhiệm thiếu niên. Lại đối với Bảo Trọng Thanh. Hắn một mực là lòng có cảnh giác. Là vốn là có cái gì liên quan với Lâm Hữu Tà tình báo. Ở đây làm thuận nước dong thuyền. Vẫn là nói bảo thị đối hiện nay hoàng hậu có cái gì ý nghĩ. nghe mùi vị liền muốn đi về phía trước. Dù sao có hắn Khương Vọng cái này mãng phu ở phía trước đỉnh lấy. Khương Vọng không biết đáp án. Thế nhưng vì mau chóng tìm tới Lâm Hữu Tà hành tung. Hắn nguyện ý bị Bảo Trọng Thanh lợi dụng một lần. Phủ Võ An Hầu, thư phòng, sớm nhất thiết kế đến phi thường giản lược. Sau đó đi qua Trọng Huyền Thắng điều chỉnh. Nhiều hơn mấy phần uy nghiêm lộng lẫy. Điêu khắc non sông vạn dặm bàn đọc sách. Có khiến người thoải mái dễ chịu oánh nhuận ánh sáng lộng lẫy. Bàn đọc sách phía sau là lấp đầy nguyên một mặt tường giá sách. Bên trong chất đống các loại thư tịch. Đều là Lâm Tri Quý công tử thường đọc danh bản. Đương nhiên là Trọng Huyền Thắng hỗ trợ cho chuẩn bị đủ. Hao phí quá lớn. Nhưng không cần nói pháp binh danh thiên. Lại hoặc đạo nho kinh điển. Ở đây đều chỉ có thể coi là vật phẩm trang sức. Bởi vì Khương Vọng một bản cũng không có lật ra qua. Mua được thời điểm dạng gì. Hiện tại vẫn là dạng gì. Cũng không phải nói Võ An Hầu không thích đọc sách. Đúng là Sử Đao Tạc Hải còn không có đọc xong. Phân thân thiếu phương pháp. Lúc này hắn an vị tại rất có văn hóa phẩm vị giá sách phía trước. Nửa dựa vào ghế. Lẳng lặng cắt tỉa cùng Lâm Hữu Tà tương quan manh mối. Tự hỏi mình còn có cái gì biện pháp. Cần phải từ chỗ nào vào tay. Trong tay có hai cái đao tiền. Mời Dư Chân Nhân hỗ trợ tính quẻ. Vẫn là đi mời Nguyễn Chân Quân. Quẻ đạo chú ý thù lao tính chống đỡ. Việc quan hệ bạn bè an nguy. Hắn tự đánh giá cũng là bỏ được trả giá bảng giá. Lâm Hữu Tà mất tích nếu như thật cùng hiện nay Hoàng hậu có quan hệ. Vậy vẫn là mời Dư Chân Nhân hỗ trợ tính quẻ phù hợp một chút. Không đúng. Vẫn là mời Nguyễn Chân Quân thích hợp hơn. Nguyễn Chân Quân nếu là đáp ứng. Tìm một người phải nói không lên khó khăn. Nguyễn Chân Quân nếu là cự tuyệt đến dứt khoát há không bản thân liền là một loại nghiệm chứng. Khương Vọng một bên tự hỏi. Một bên vô ý thức nhảy lên ngón tay. Đầu ngón tay có khói xanh một sợi. Tự tại trôi nổi. Hắn từ trước đến nay có tiện tay diễn luyện đạo thuật thói quen. Cái này hồi tưởng bí thuật. Cũng là đi qua Dư Bắc đấu cải tiến. Khói xanh cỏ nhỏ xanh tươi. Lơ lửng đầu ngón tay. Tịch mịch chập chờn. Rồi sau đó cỏ nhỏ cúi đầu. Như tại hồi tưởng. Hả? Khương Vọng bừng tỉnh hồi phục lại tinh thần. Phát hiện truy tư thảo dường như tìm được mục tiêu. Đang chậm rãi chuyển động. Không khỏi nín thở ngưng thần. Nhìn chăm chú lên căn này khói xanh cỏ nhỏ phương hướng. Nhưng thấy nó chuyển vài vòng. Đột nhiên dừng lại. Chỉ hướng hậu phương. Khương Vọng bỗng dưng đứng dậy quay lại. Nhìn về phía cái kia mặt giá sách. Nhưng truy tư thảo chỉ hướng. Cũng đi theo đang di động. Lúc này hắn mới phát hiện cái này một cái truy tư thảo. Chỉ là chính mình. Trải qua Dư Bắc đấu một lần nữa diễn tiến sau hồi tưởng chi thuật. Là tại thần hồn của mình cấp độ. Chạm trổ vào đối truy tung mục tiêu nhận biết. Từ đó hình thành thần hồn cấp độ cảm ứng. Nó là có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định tính tồn tại. Muốn phải tại hơn 3 tháng sau. Lại bằng này thuật đi truy tìm mục tiêu. Dù là lại là quen thuộc. Cũng không có khả năng làm đến. Khương Vọng chẳng qua là đang suy tư tìm kiếm Lâm Hữu Tà biện pháp lúc. Không ngừng nhớ tới có quan hệ tại nàng một chút. Vô ý thức ngưng ra truy tư thảo. Vốn chưa nghĩ tới. Có thể bằng này thuật tìm tới cái gì. Nhưng bây giờ truy tư thảo vậy mà chỉ hướng. Trên người mình là có cái gì. Cùng giải quyết chính mình tại thần hồn cấp độ nhận biết cái kia Lâm Hữu Tà. Phát sinh cảm ứng đâu. Khương Vọng ngồi xuống. Đem chính mình mang theo trong người 3 cái hộp chữ vật tất cả đều lấy ra. To bằng móng tay hộp trải ở trên bàn sách. Cấp tốc căng phồng lên đến. Giống như là 3 bản vân gỗ trang bìa sách dày. Đem nắp hộp rút ra. Có thể nhìn thấy trong đó chỉnh tề nhỏ bé ô vuông. Cùng với ô vuông bên trong co lại rất nhiều lần đủ loại vật kiện. Chứa nhiều nhất là tài vật. Có nguyên thạch, vạn nguyên thạch, đạo nguyên thạch. Còn có mấy khỏa sinh hồn thạch. Chúng đã là siêu phàm thế giới tiền tệ. Cũng có thể tùy thời làm chiến đấu tiêu hao bổ sung. Bên cạnh đó kim, ngân, đào tệ, tiền tròn, cũng đều có một chút. Lại có là trải qua du lịch thiên hạ gặp phải đủ loại ăn uống. ánh mắt cẩn thận đi tuần tra. Cuối cùng tại trên một bản sách mỏng dừng lại. Đây là Lâm Hữu Tà đã từng tặng cho hắn sách không tên. Là danh bổ lâm huống liên quan với nghiệm thi một đời tâm huyết. Từ sau khi chết Truy Phong Địa Võng Bá Ô Liệt bù xong cả bộ. Lúc đó Lâm Hữu Tà quyết ý chịu chết. Tại tất cả tính thực chất chứng cứ đều bị xóa đi tình huống dưới. Tính toán lấy cái chết lưu chứng. Vì nhiều năm trước kia Lôi Quý Phi án. Lâm huống án lật lại bản án. Cho nên đem quyển này ghi chép như thế nào bắt giữ thi thể đầu mối kỳ thư. Đưa cho Khương Vọng, làm thanh bài thế gia gia truyền học vấn. Quyển sách này giá trị, không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc, hoặc là có thể như thế nói. Nó nếu là lưu truyền ra đến, chú định có thể trở thành pháp gia hình danh một đạo lại một bộ kinh điển. Khương Vọng sợ sệt cầm lấy bản này sách mỏng, truy tư thảo bên trên truyền đến cảm ứng. Chính là trực chỉ cuốn sách này. Quả là không thể nào bằng này bắt giữ Lâm Hữu Tà tung tích. Nhưng mà đây là một bản ghi chép nghiệm thi chi thuật bí tịch. Lâm Hữu Tà nhưng đến nay còn chưa biết sinh tử. Bản này sách mỏng đối với tình huống dưới mắt cũng không trợ giúp. Khương Vọng càng là hy vọng nó vĩnh viễn không thể nói lên tác dụng. Chẳng qua là hiện tại hắn ngồi một mình ở thư phòng bên trong. Nhìn bàn đọc sách bên trên mở ra bản này sách mỏng. Nghĩ đến Bật Vô Âm Tín Bằng Hữu, có một loại khó tả phiền muộn, kia là Lâm Hữu Tà a, tứ đại thanh bài thế gia truyền nhân duy nhất, tại đầu tháng 5 liền đã mất đi hành tung, nhưng không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Phụ thân của nàng Lâm Huống, chết tại Nguyên Phượng 30 năm, đem nàng nuôi lớn Ô Liệt, chết tại Nguyên Phượng 55 năm, cùng năm, cùng là tứ đại thanh bài thế gia Lệ Hữu Cứu. Cũng chết bởi hình sát. Trên đời này coi như lại người tầm thường. Một khi biến mất tại biển người. Cũng tự có thân bằng làm theo bận tâm. Thế nhưng là Lâm Hữu Tà đã vô thân vô cố. Bởi vì thanh bài thế gia cây đại thụ này đã sụp đổ. Cũng bởi vì chính nàng đối luật pháp bướng bỉnh. Phá án bất cận nhân tình. Cho nên cũng không có cái gì bằng hữu. Trên thế giới này. Lại không có người quan tâm nàng. Lại không có người biết hỏi đến nàng. Là lấy cho tới bây giờ. Tại Khương Vọng gửi hướng Tam Hình Cung thư tín bị nguyên gốc trở về sau. Mọi người mới biết được. Cái kia thanh bài thế hệ trẻ tuổi người số 1. Từng lấy đằng long tu vi đeo ngũ phẩm thanh bài. Bị cho vì phá án thiên tài Lâm Hữu Tà. Vậy mà mất đi hành tung. Sống không thấy người. Chết không thấy xác. Nàng biến mất im hơi lặng tiếng. Giống như là gió nhẹ thổi tan tại trong trận gió. Thật giống nàng cho tới bây giờ liền không tồn tại. Thế nhưng là quá khứ 20 mấy năm kinh lịch. Còn rõ ràng dừng lại ở nơi đó. Nàng phá qua án. Trải qua sự tình. Tại đô thành phủ tuần kiểm cũng còn có rõ rệt quỹ tích tồn lưu. Cho dù đây hết thảy cũng tất cả đều có thể xóa đi. Thế nhưng tại Khương Vọng trong trí nhớ. Cùng nàng tiếp xúc từng màn. Từ quận Bích Ngô đến đảo Hải Môn, từ đầu kia bấp bênh thuyền nhỏ, đến trăng sáng sao thưa quận Hành Dương, hết thảy cũng còn rõ ràng đậu ở chỗ đó. Lại thế nào có thể nói nàng không có tồn tại qua đâu? Cốc cốc cốc, ở buổi tối hôm ấy, nương theo lấy tiếng đập cửa vang lên, là quản gia Tạ Bình khẽ gọi, hầu gia, phủ Bác Vọng hầu người tới, nói muốn gặp ngài. Khương Vọng lấy lại tinh thần. Đem trên bàn hộp chữ vật một lần nữa nắm nhỏ, thu vào trong ngực, dùng bình thường ngữ khí nói. Để hắn tiến đến, cắn A đẩy cửa mà người. Là ảnh vệ của Trọng Huyền Thắng. Khương Vọng cũng rất quen thuộc cái kia thanh chuyên. Hắn đem cửa phòng mang lên, mới đối Khương Vọng hành lễ. Hầu ra, công tử nhà ta để ta đêm tối đến tìm ngài. Là có chút nói để ta truyền đạt. Công tử nhà ngươi ngày mai sẽ phải kế thừa quốc hầu vị trí. Đêm nay còn nắm như vậy nhiều không liên quan tâm đâu. Khương Vọng cố ý trêu ghẹo một câu. Để cho mình lộ ra yên lặng một chút. Sau đó mới nói. Nói một chút. Hắn lại có cái gì sao thiêu thân. Thanh chuyên cúi đầu. Công tử nhà ta mới về Lâm Truy. Nghe nói ngài chuyện bên này. Liền tranh thủ thời gian bảo tiểu nhân tới truyền lời. Nếu không phải ngày mai chính là đại lễ, hôm nay rời không được cửa. hắn liền tự mình tới. Ta bên này có thể có chuyện gì? Khương Vọng cười khẽ hai tiếng, mới nói. Nói đi, hắn có gì cao kiến? Thanh Chuyên nói, công tử nhà ta nói, ngài ngay tại truy tìm chuyện này, khả năng không có ngài nghĩ đến như vậy phức tạp. Hắn để ngài không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nhất là không muốn dễ tin Bảo Trọng Thanh, cho thời cơ lợi dụng. Ngày mai thừa tước về sau, hắn sẽ đích thân đến theo ngài tán gẫu. Chỉ những thứ này, Khương Vọng hỏi, a, công tử nhà ta còn đặc biệt cường điệu. Thanh Chuyên hồi đáp, mời ngài nhất thiết phải ngay tại trong nhà thật tốt ở lại, không nên tùy tiện làm việc. Lâm Bổ Đầu sự tình cũng không phức tạp, chờ hắn rảnh tay, sự tình thật tốt giải quyết. Khương Vọng nghe không đúng lắm vị, thoảng qua nhíu mày, đây là nguyên thoại. Ách, nguyên thoại là, Thanh Chuyên hắng giọng một cái, bắt chước Trọng Huyền Thắng âm thanh, nhớ lấy, để hắn không có đầu óc, liền thiếu đi động não, không biết nên hướng đâu vừa đi, cũng đừng đi ra ngoài, thật là, còn gióng trống khua chiêng đi tìm người, với ai thị uy đâu. Hiển nhiên Võ An Hầu sắc mặt đã không dễ nhìn. Hắn vô cùng không còn khí thế đem cuối cùng nhất năm chữ thuật lại ra tới. Càng nói âm thanh càng thấp. Thật, quá, ngu xuẩn. Còn tại mất đi thân nhân thống khổ bên trong, lại có một đống lớn gia tộc sự việc cần giải quyết, cần xử lý Trọng Huyền Thắng. Tại trọng yếu như vậy quan khẩu, còn như thế quan tâm bằng hữu, Võ An Hầu là rất cảm động. Thế nhưng tìm từ dạng này không lễ phép, Võ An Hầu rất không vui. Võ An Hầu không phải một người biết giận chó đánh mèo, cho nên chẳng qua là đối Thanh Chuyên khoát tay áo. Ta biết rồi, về đi. Thanh Chuyên vèo một tiếng, liền không có bóng dáng. Cái kia sau này các ngươi những thứ này ảnh vệ vẫn là muốn chú ý. Khương Vọng lại nói một nửa, trong thư phòng đã trống trơn, lễ nghi giáo dục là tiếp không lên, đành phải hậm hực mà nói, thượng man mà hạ di, đồ vô lễ, rất kỳ quái. Trọng Huyền béo chẳng qua là để người truyền cái tin tức tới, trong lòng của hắn liền yên ổn rất nhiều. Trọng Huyền Thắng toàn thân thịt mỡ đều có thể suy nghĩ, đã mở miệng nói chuyện này không có như vậy phức tạp, để hắn ở nhà đợi chờ tin liền tốt. Hắn tất nhiên là vô điều kiện tin tưởng Trọng Huyền Thắng có thể lấy ra một cái đáp án chính xác tới. Đêm nay trăng sáng cao chiếu, ngôi sao lạnh lẽo, hắn không tiếp tục đi ra ngoài, ngồi một mình thư phòng, lẳng lặng lật xem một bản không có danh tự sách. Cái này vừa nhìn, chính là suốt cả đêm, trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không có nhớ tới muốn lật qua quyển sổ này, học một chút cái gì, bởi vì nghiệm thi với hắn mà nói gần như không tất yếu. Tại bên trong nhân sinh kinh lịch của hắn, nhiều khi, sinh tử chính là toàn bộ đáp án. Thế nhưng hiện tại hắn nghĩ, một người nếu như đi, nàng muốn cho thế giới này lưu lại một điểm cái gì đâu? Một người nếu như biến mất, còn có cái gì chứng minh nàng tồn tại đâu? Có lẽ chỉ có dạng này một bản sách không tên, quyển sách này nội dung cũng không tính nhiều. Thế nhưng lý giải, cần phí chút đầu óc, còn có một chút nguyên bộ tiểu xảo bí thuật, cần phải tốn thời gian tu luyện. Lần thứ nhất đọc thời điểm, đương nhiên chẳng qua là hiểu rõ cái đại khái. Đợi đến ánh mặt trời mờ mờ thời điểm, Khương Vọng mới mang theo một loại phức tạp tâm tình, đem bản này sách mỏng lật đến cuối cùng nhất một trang. Sau đó hắn sửng sốt, bởi vì cuối cùng nhất một trang rõ ràng cùng cả bản sách không tên khác biệt. Trên đó ghi chép cũng không phải là bất luận cái gì nghiệm thi tương quan kỹ xảo, chỉ có một thiên bí thuật từ qua đời Thiên La Bá, tuyệt đại danh Bổ Lâm Huống chỗ một mình sáng tạo bí thuật niệm trần. Niệm niệm không quên, như tâm buộc trần thế. Cách chương.